Sơn Hữu Mộc Hề, chương 28, chỉ thủ chiếu nguya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, một vầng trăng sáng chiếu rọi ngọc bích quan. Cảnh Thử ở trên giường, rốt cuộc tìm được cơ hội. Thừa dịp khi mọi người ngủ say, tay chân nhẹ nhàng mà ngồi dậy. Trên mắt cá chân hắn bị dây thừng thít chặt đến hiện ra vết máu. Máu tươi đã khô lại kết vảy. Mấy ngày nay, hắn đại khái thăm dò địa hình cùng binh lực bố trí toàn bộ ngọc bích quan. Muốn thả chạy toàn bộ tù binh là không có khả năng. Chính mình nếu không hề có chuẩn bị mà trốn về phương Nam, tất nhiên cũng sẽ chết ở trên đường. Lúc này đã là tháng thứ 9 từ khi hắn bị bắt tới. Khương Hằng tình huống như thế nào hắn không có nghĩ nhiều. Bất quá một bên tình nguyện mà cho rằng y hiện tại nhất định đang lưu lạc phương Nam, chờ đợi mình đi tìm. Nhưng dưới tuyết lở, còn có thể còn sống sao? Nhưng Cảnh Thự như cũ cố chấp mà cho rằng, chỉ cần chính mình không có tận mắt nhìn thấy thi thể Khương Hằng, y liền không có chết. Đến nỗi sau khi tìm được thi thể làm sao bây giờ? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trong đêm yên tĩnh, trăng sáng chiếu rọi khắp nơi. Cảnh Thự từ trên người một gã trông coi trộm tới một thanh chủy thủ. Lặng yên không một tiếng động mà bò lên trên tường. Chuyện này đối với 5 năm trước hắn tới mà nói, đã sớm là chuyện thường ngày. Năm đó hắn cõng một thanh hắc kiếm, từ An Dương đến Tầm Đông. Chính là như vậy tới. Hắn đi chân trần, im hơi lặng tiếng. Dáng người thiếu niên ẩn thân trong bóng tối, một đôi mắt sáng ngời tựa như con sói cô độc chờ đợi thời cơ thích hợp. Bên trong quan ải, cách đại môn trong quan trăm bước, là nơi phòng giữ hết sức nghiêm ngặt, cần phải hết sức kiên nhẫn. Cảnh Thự chờ đợi thật lâu, cho đến khi phương xa truyền đến tiếng gà gáy, trời sắp sáng, hắn trước sau không có tìm được cơ hội thuận lợi rời đi, chỉ phải thay đổi một đường khác. Ý đồ leo lên nóc nhà, nhưng liền ở khi chuyển qua một gian phòng trong đó, Cảnh Thự trong lúc vô ý nhìn thoáng vào trong, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, trong phòng kia còn sáng đèn. Cửa khép hờ, Chấp Tông đang ở trước án lật xem quân báo, đã có chút mệt nhọc, cầm lấy cái ly bên cạnh phát hiện trong ly đã trống không. Vì thế chống đầu gối đứng dậy đi tới một bên rót nước. Cảnh Thự một cái ngay tại chỗ lộn qua. Lặng yên không một tiếng động mà vào phòng. Chấp Tông trở lại trước án. Cảnh Thự ở sau bình phong thong thả đứng thẳng, cầm chủy thủ trong tay, hai chân dơ bẩn đạp lên trên mặt đất, lưu lại từng dấu chân. Ở nơi ánh đèn không chiếu đến, dấu chân tựa như con sói nguy hiểm ẩn thân, từ sau lưng thong thả tiếp cận Chấp Tông. Động tác trên tay Chấp Tông dừng lại, nghĩ nghĩ, dương mắt nói, ta biết ngươi sẽ đến. Nhìn bộ dáng ngươi, như là học qua võ. Cảnh Thự bỗng nhiên nghiêng người, im hơi lặng tiếng, giờ chỉ thủy hướng tới Chấp Tông. Chấp Tông lại không có nghiêng người, đứng lên, từ dưới bàn rút ra trường kiếm, xoay người đỡ một đòn, chặn lại chỉ thủy Cảnh Thự. Cảnh Thự chợt lóe lui thân về sau, bổ nhào lên mặt đất. Chấp Tông lui đến nửa bước, trong phút chốc, Cảnh Thự quỳ một gối xuống đất. Chỉ thủ lao tới trước bụng cùng ngực Chấp Tông, giơ ngang khuỷu tay cắm thẳng đi vào. Một chiêu này không hề có đường phá giải nếu Cảnh Thự sử dụng chính là kiếm dài. Chấp Tông ngay lập tức liền phải bị mổ bụng, nhưng mà vạn hạnh trong bất hạnh là Cảnh Thự cầm chính là chỉ thủ. Mũi chỉ thủ chung quy so với kiếm ngắn hơn không chỉ gấp 2, còn chưa kịp đến bụng Chấp Tông, Chấp Tông liền xoay tay lại, trường kiếm xoay vòng đón đỡ, chỉ kiếm lại một lần tương giao, va chạm, chấn động một chỉ vừa rồi, so với Chấp Tông suýt nữa xác nằm trên đất còn làm cho IKS Iota ép sợ càng sâu. Từ từ, ngươi, trong nháy mắt, vô số mảnh nhỏ ký ức bay vút mà qua, Chấp Tông rốt cuộc minh bạch, khi cùng thiếu niên này đối diện, thần thái quen thuộc trong ánh mắt hắn từ đâu mà đến. Dừng tay, Chấp Tông quát to, ta có chuyện muốn nói. Cảnh Thự lại giống dã thú nổi điên, lại lần nữa nhào lên. Chấp Tông nhấc lên bàn dài, một tiếng vang lớn, cùng Cảnh Thự chạm vào nhau. Cảnh Thự lại trưởng bay án kỷ, bay ở giữa không trung. Chủy thủ không lưu tình chút nào đâm tới Chấp Tông. Người nào có thích khách? Bên ngoài thủ vệ nháy mắt bị kinh động. Một khắc cuối cùng, Chấp Tông làm một cái hành động làm tất cả mọi người không thể lý giải. Y tay phải quăng kiếm, tay trái đón chủy thủ cảnh thự đâm tới. Một tiếng vang nhỏ, dùng bàn tay đỡ chủy thủ. Chủy thủ đâm xuyên qua bàn tay hắn, lại bị xương cốt chặn lại không thể lại tiến sâu vào cảnh thự. Ngay sau đó, Chấp Tông tay phải bắt ngang, giữ chặt cảnh thự, chặn hắn trên không trung xoay một vòng, hung hăng đem hắn đập ở trên mặt đất. Cảnh thự rơi xuống trước mắt biến thành màu đen, tức khắc phun ra một búng máu, trên mặt đất bò một đoạn ngắn, không ngừng ho khan. Hình ảnh trước mắt thoáng gần thoáng xa. Bệ hạ, mau truyền quân y. Khi nghe được hai chữ bệ hạ, cảnh thự bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Chấp Tông, trong mắt tràn ngập cây ết yêu ta ép sợ. Chấp Tông lại nói, lui ra phía sau. Tằng Vũ đuổi tới, bọn thị vệ đem cảnh thự ấn ở trên mặt đất. Chấp Tông nắm chuôi chủy thủ, đem chủy thủ từ trong bàn tay rút ra, ném xuống đất, leng keng, một tiếng, đỡ hắn dậy. Chấp Tông nói, hài tử, người đứng dậy. Cảnh thự thong thả đứng dậy. Chấp Tông xé vạt áo, tự ở trên tay quấn vài vòng, phân phó với Tằng Vũ nói, đều đi ra ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, đi ngay bây giờ. Tằng Vũ cùng bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Chấp Tông sắc mặt tức giận, mọi người chỉ phải rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại. Cảnh thử ánh mắt liếc nhìn chủy thủ trong góc, lại nhìn Chấp Tông. Chấp Tông trầm giọng nói, một chiêu kia gọi là quy khứ lai, hãy trở về, chỉ tiếc trong tay ngươi nắm cầm phải kiếm, nếu không ngươi đã thành công lấy tánh mạng ta. Cảnh thự sắc mặt lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn Chấp Tông. Rốt cuộc, Chấp Tông hỏi, ngươi là gì của Cảnh Uyên? Đôi mắt này, ta nhận được. Cảnh thự hô hấp dồn dập một lát, máu dâng lên lảo đảo một cái, quỳ rạp xuống đất. Chấp Tông nháy mắt bước xa tiến lên ôm lấy Cảnh thự. Cảnh thự đã kiệt sức, mấy ngày liền bệnh nặng sốt cao chưa lui. Lúc ra tay ám sát Chấp Tông đã hao hết một chút sức lực cuối cùng của hắn. Trời đã sáng, gió thổi cỏ mọc dưới Ngọc Bích Quan. Đã vào thu, tù binh lục tục khởi hành bị áp tải về Ung Quốc. Xếp hàng dài như con rồng dài uốn lượn liếc mắt nhìn không thấy đầu. Kéo dài hướng về đường chân trời. Kỵ binh Ung Quốc tới tới lui lui. Ở trước quan xuyên qua. Bên trong quan ải trên chỗ cao vọng lâu 5 tầng. Trong phòng chính, Chấp Tông vốn dĩ theo kế hoạch hôm nay nhổ trại, quay về thành Lạc Nhạn lại không có đi. Sau một đêm chưa ngủ, Ung Vương tinh thần ngược lại cực kỳ phấn chấn. Chấp Tông ngồi ngay ngắn ở trong phòng, ngồi bên cạnh Cảnh Thự. Cảnh Thự trần trụi nửa người, trên vai, trên lưng, trên bụng, trên ngực vết thương chồng chất. Dấu mũi tên, sẹo đau, vết hằn dây thừng, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Ở trên thân thể người thiếu niên của hắn để lại quá nhiều ký ức. Vương bệ hạ, quân y chẩn bệnh qua cho Cảnh Thự, cung kính nói, vết thương của vị công tử này cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị, phối hợp với thuốc, không đến một tháng là có thể chậm rãi khôi phục. Cảnh Thự cầm trong tay một chén cháo, biểu tình vô cùng phức tạp, chậm rãi uống. Chấp Tông nhìn chén trong tay hắn, lại dương mắt nhìn chăm chú hai mắt Cảnh Thự. Cảnh Thự không muốn nhìn thẳng y, lạnh lùng nói, đừng nhìn ta. Chấp Tông nghiêm túc nói, di thể cha ngươi bị Lương Quốc nghiền thành cho, ta phái ra tử sĩ không tìm ra ngay được, ngay cả Hắc Kiếm cũng không rõ tung tích, nương ngươi sau lại như thế nào, đã chết. Cảnh Thự trầm giọng nói. Cảnh Thự uống xong chén cháo, Chấp Tông lại nói, lại cho hắn một chén. Cảnh Thự đã rất đói bụng. Sau khi cháo ấm nóng xuống bụng, cuối cùng khôi phục sức lực, Chấp Tông lại nói, mấy năm nay, ta vẫn luôn tìm ngươi, bây giờ cuối cùng cũng tìm được ngươi. Cảnh Thự bỗng nhiên châm chọc nói, ngươi liền không nghĩ tới, vạn nhất ta là giả đâu. Chấp Tông nhìn hai mắt Cảnh Thự, nói, đôi mắt của ngươi, cùng cha ngươi giống nhau như đúc, nhưng hiện giờ trên đời này người thấy qua đôi mắt của y không nhiều lắm. Dù sao, đó là ở thật lâu trước kia. Thời điểm Cảnh Uyên còn không có mù, huynh đệ Chấp Lang Chấp Tông đã cùng y quen biết. Hơn 10 năm trước, ở trong cung Ung Đô, Chấp Tông vĩnh viễn cũng quên không được đôi mắt sáng ngời này. Nhưng mà liền sau khi Cảnh Uyên chọc mù hai mắt chính mình, bịt kín miếng vải đen đi tới nước Lương, liền rốt cuộc không ai thấy qua khuôn mặt vốn dĩ của y, ngay cả mẫu thân Cảnh Thự thị nữ NS Iota ép nhất. Khương Chiêu cũng chưa từng nhìn thấy chân dung Cảnh Uyên. Chiêu phu nhân đâu? Chấp Tông lại nói, đã chết rồi. Cảnh Thự uống xong chén cháo thứ hai, đáp, Hằng Nhi còn không biết. Không biết cũng tốt. Chấp Tông phân phó lại lấy cho hắn chén thứ ba, lại nói, cho nên, ngươi còn có một cái đệ đệ. Cảnh Thự không có trả lời, tiếp nhận một chén cháo cuối cùng này. Chấp Tông lại nói, chớ hiểu lầm, ta ý đều không phải là muốn thử thân phận của ngươi. Bất quá nhớ tới quá nhiều chuyện cũ, không hỏi rõ ràng chung quy không thể yên tâm. Nói, Chấp Tông lại thở dài, cho dù ngươi không phải hài nhi Cảnh Uyên, ta vẫn muốn cảm tạ trời cao. Ở ngay lúc này đem ngươi phái tới gạt ta, coi như ngươi là hắn cũng không sao. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Tằng Vũ thấp giọng nói, bệ hạ, tìm được đồ vật ngài nói, liền ở trong tay thiên phu trưởng quản lý hàng binh. Hắn đúng là ở trên người một thiếu niên lục soát vật này, lại không có thông báo đem nó chiếm làm của riêng. Mang vào đây, Chấp Tông nói. Cửa mở, Tằng Vũ trong tay nắm một khối vải đỏ. Vải đỏ lộ ra một góc ngọc quyết long lanh trong suốt. Tằng Vũ cẩn thận mà đem nó đặt ở trên án, lại lui đi ra ngoài. Chấp Tông cởi bỏ vải đỏ, bên trong là ngọc quyết của Cảnh Thự. Y cầm lấy ngọc quyết hô hấp cứng lại, ngón tay không ngừng phát run đụng vào mặt ngoài ngọc quyết. Trên mặt kia, phảng phất như vẫn lưu chữ linh hồn Cảnh Uyên. Cảnh Thự không nói gì, hốc mắt đỏ lên, cũng nhìn ngọc quyết kia. Khương Hằng phảng phất liền ở bên người hắn, nằm ở trong lòng ngực hắn, gối lên chân hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cười. Chấp Tông đem ngọc quyết đẩy đến trước mặt Cảnh Thự. Cảnh Thự không nói một lời, đem nó mang lên như cũ, động tác vô cùng tự nhiên. Đây là kiếm của nương ngươi lúc còn sống, đặt ở trong hoàng cung Lạc Nhạn. Chấp Tông nói, giữ lại đi, kiếm của NS Iota ép thất kiếm nhỏ mà mỏng manh. Thân kiếm phảng phất vừa chạm vào liền gãy, lóe lên rét lạnh thấu xương. Cảnh Thự đem một chén cháo cuối cùng uống xong, cầm lấy chuôi kiếm. Chấp Tông lại nói, ngươi hiện tại nếu chưa thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể gờ yêu ta ết ta. Cảnh Thự trầm mặc, cuối cùng đem kiếm thu lên. Hoàng hôn ngày hôm đó, Chấp Tông lên xe ngựa, rời đi Ngọc Bích Quan. Cảnh Thự ngồi ở trong xe, dựa vào bên người Chấp Tông ngủ rồi. Chấp Tông vai lưng to rộng mà ấm áp, làm hắn lại một lần mơ thấy phụ thân, tựa giống như khi còn nhỏ ở An Dương. Phụ thân có khi sẽ đến xem bọn họ, cũng ngồi ở trên bàn dạo một khúc cầm. Mẫu thân đi chuẩn bị cơm canh, Cảnh Thự nho nhỏ liền nằm trong lòng ngực Cảnh Uyên, nghe tiếng đàn đứt quãng, nhìn chăm chú đôi tay y thỉnh thoảng gảy lên dây đàn. Đoàn xe xuất quan một đường đi về phương Bắc, gần 3.000 người ngự lâm vệ đội mênh mông cuồn cuộn. Hộ ủng Chấp Tông về chiều, ven đường cỏ biển như sóng, sắc trời giống như bị tắm qua, một mảnh màu trám. Đến trạng vãng, Cảnh Thự ở trong xe tỉnh dậy, bên người còn lưu lại hơi ấm thân thể Chấp Tông. Khi hắn mở mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ nghe Chấp Tông bên ngoài đối ngự lâm quân phân phó cái gì. Ta thấy ngươi mệt đến không nhẹ. Chấp Tông liền nói, không nói được để ngươi ngủ nhiều một lát, ra ngoài đi một chút không? Cảnh Thự toàn thân đau đến lợi hại, giống như tan thành từng mảnh. Xuống xe nhìn quanh bốn phía, Chấp Tông nói, muốn cưỡi ngựa không? Học qua chưa? Cảnh Thự đáp, biết một chút. Chấp Tông đỡ hắn lên ngựa, tự mình nắm cương ngựa. Ở dòng ánh mắt chúng ngự lâm vệ nhìn chăm chú, mang theo Cảnh Thự đi ra thảo nguyên. Cảnh Thự bỗng nhiên hai chân kẹp bụng ngựa một cái, hét lên một tiếng, giá, Vương Kỵ nháy mắt ném ra chấp tông. Một trận gió xông ra ngoài, Ngự Lâm quân vệ nhất thời giận dữ, tiến lên quát lớn, chấp tông lại cười ha ha ý bảo không sao. Nhìn cảnh thự chạy đi xa, sai người lại dắt ra cho chính mình một con ngựa, xoay người lên ngựa, đuổi theo cảnh thự mà đi. Cảnh thự phóng ngựa bay nhanh, lại là cùng phương hướng chấp tông tiến lên tương phản, hướng tới phương nam mà đi. Chấp tông dục ngựa, xa xa đuổi theo, nói, người muốn trở về. Yêu, cảnh thự cưỡi ngựa cơ hội không nhiều lắm, dừng lại ngựa lại ra dáng ra hình. Ở dưới ánh hoàng hôn giữa thảo nguyên dừng lại, Ngọc Bích Quan xuất hiện ở phương xa, trở thành một đường bóng đen vẽ xuống bức tranh thủy mặc đỏ vàng. Đây là vùng đất cha ngươi dùng tánh mạng của y đổi lấy cho ta. Chấp Tông nói, lúc y còn sống rời đi Lạc Nhạn xuôi nam đến Trung Nguyên. Ta cũng là như vậy, đưa y đến dưới Ngọc Bích Quan. Đáp ứng y, bắt đầu từ ngày đó Giang Sơn phương Bắc có một nửa của y, nhưng ông ấy đã chết. Cảnh thự trầm giọng nói, người sống trên đời khó tránh khỏi cái chết, chúng sinh đều như thế. Chấp Tông nhàn nhạt nói, ngươi còn sống, đây là trời xanh ban cho ta. Cảnh thự trầm mặc một lát, quay đầu ngựa lại, trở lại bên cạnh Chấp Tông. Hai người cưỡi ngựa sóng vai quay về doanh địa, cách Trương.